Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1852. Chiến đấu với Lục Chính Quần. Giết Trường Thiên Tiên Tôn xong, Diệp Mặc mới không chút hoang mang thu hồi chiếc nhẫn của Trường Thiên Tiên Tôn. Nín một hơi chạy cả buổi, cuối cùng thu được chút lợi tức. Lục Chính Quần không hề đào tẩu, cũng không hề rời đi, chỉ uống mấy viên đan dược, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Trường Thiên Tiên Tôn giống như là để cho Diệp Mặc giết, hơn nữa tốc độ Diệp Mặc giết cũng mau, chờ khi gã kịp phản ứng lại sự gian xảo vô cùng của Diệp Mặc, Trường Thiên Tiên Tôn đã bị Diệp Mặc giết chết. Xem ra cái danh quân tử tiên vương này của ta phải tặng cho ngươi mới phải, ngươi mới thật sự là quân tử. Lục Chính Quần trông thấy Diệp Mặc tới, nói một câu mỉa mai. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói: Lục Chính Quần, cái danh quân tử tiên vương này của ngươi ta không dám đoạt đi đâu. Ta chỉ gian xảo đối với kẻ địch, ta đối xử với bạn bè lại khác biệt rất lớn với cách ngươi đối xử với bạn bè. Mà ngươi chỉ sợ là bất kể đối với bạn bè và kẻ thù đều thật là rất quân tử phải không? Lạc Tông Chủ, ngươi nên biết nếu muốn giết ta cũng không có khả năng, hôm nay coi như Lục Chính Quần ta nhận thua, mọi người cứ vậy thôi. Về sau đường ngươi đi, đường ta đi. Lục Chính Quần chậm rãi nói, trên người không có chút sát cơ nào. Diệp Mặc bỗng nhiên vỗ tay một cái nói: Được, cứ quyết định vậy đi. Kỳ em. Cùng lúc khi thanh âm của Diệp Mặc rơi xuống, tử đao của hắn cũng đã va chạm với thất tinh kiếm của Lục Chính Quần. Hiển nhiên Diệp Mặc và Lục Chính Quần đều nghĩ đến khi cả hai cùng đi, sẽ đánh lén đối phương trong nháy mắt. Hai người vì ra tay tốc độ nhanh đều không thi triển thần thông. Kết quả khi đao kiếm đụng vào nhau đã khơi dậy một gợn sóng tiên nguyên trong hư không, bóng đao và ánh kiếm bốn bề. Xem ra cái danh xưng quân tử này quả nhiên xứng với ngươi. Đánh lén không thành, Lục Chính Quần lại nói một câu mỉa mai. Ta vốn chẳng cần cái danh xưng quân tử tiên vương của ngươi. Diệp Mặc nói xong tử đao phóng ra. Một chiêu thần thông này Lục Chính Quần đã từng được chứng kiến Thái Hồng. Nhưng điểm không giống như khi đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn là một chiêu này Diệp Mặc đã dốc toàn lực ra tay, mà khi đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn, hắn lại chỉ thi triển có 8 phần thực lực thôi. Lục Chính Quần mặc dù có một nguyên thần thể hỗ trợ, nhưng lúc này gã đã trọng thương, hơn nữa gã cũng không muốn nguyên thần thể kia chiếm cứ quyền chủ động trên thân thể của mình cho lắm. Trông thấy Diệp Mặc lại thi triển ra Thái Hồng thất tinh kiếm đồng thời được Lục Chính Quần phóng ra. Còn lần này Lục Chính Quần không phóng ra một thanh thất tinh kiếm, mà là 7 thanh thất tinh kiếm. Diệp Mặc lại không ngờ, đến lúc này, Lục Chính Quần còn chừa lại đường rút. 7 thanh thất tinh kiếm này chỉ có một là thật, 6 thanh còn lại đều là đồ mô phỏng. Hừ, ở phong vị tháp ngươi chỉ dùng 4 phần thực lực liều mạng một quyền với ta, đối mặt một tiên tôn, ngươi lại vẫn muốn ẩn giấu 2 phần thực lực. Ngươi xác thực cần cái danh hiệu quân tử tiên vương này. Lục Chính Quần hừ lạnh một tiếng, 7 thanh thất tinh kiếm thật nhanh uốn lượn bay ra trong nháy mắt tạo thành một kiếm trận. Diệp Mặc khinh thường nhìn cái kiếm trận này trong lòng cũng cười lạnh, lại dám chơi kiếm trận trước mặt mình. Lúc này hắn căn bản ngay cả nghĩ cách phá trận cũng không cần, đối mặt với Lục Chính Quần đã trọng thương. Nếu như hắn còn phải thông qua phá trận để giải quyết người này thì mình cũng là đồ bỏ rồi. Diệp Mặc tay khẽ kéo, một ngọn núi cực lớn trực tiếp từ đỉnh đầu Lục Chính Quần rơi xuống, ngọn núi này so với đại ấm trước kia được Trường Thiên Tiên Tôn phóng ra không nhỏ hơn chút nào. Ngọn núi này gợi cho Lục Chính Quần cảm giác cực kỳ cổ quái, giống như ngang qua hư không mà rơi xuống tới. Chính giữa không có bất kỳ quý tích nào. Lúc này nguyên thần bên người Lục Chính Quần kia cũng nhìn không được nữa kinh hãi lên tiếng. Thần thông không gian pháp tắc, dính dáng đến hai chữ pháp tắc, Lục Chính Quần không dám có chút lơi lỏng nào, lúc này ngay cả kinh ngạc gã cũng không kịp nữa rồi, Thất Tinh Kiếm Trận lập tức nghênh đón Hắc Thạch Cân. Trong khi vội vàng, gã chỉ có thể lại phóng ra một tiên khí phòng ngự bình thường, muốn ngăn trở đạo Thái Hồng này của Diệp Mặc. Tiếng va chạm dày đặc vang lên, tiên khí phòng ngự của Lục Chính Quần ngay từ đầu đã bị Thái Hồng của Diệp Mặc chém thành mảnh vụn. Ánh đao Thái Hồng thu nhỏ lại, hóa thành một dãy cầu vồng màu tím đánh tới hướng Lục Chính Quần. Trong nháy mắt này, lĩnh vực mạnh mẽ phóng ra, liền ngăn trở Thái Hồng của Diệp Mặc. Lục Chính Quần điên cuồng lui về phía sau, Thái Hồng của tử đao vẫn vẽ lên một vết máu thật dài trên ngực Lục Chính Quần. Cùng lúc khi vết thương trước ngực Lục Chính Quần mạnh mẽ phun ra máu tươi, Thất Tinh Kiếm Trận của gã bị Hắc Thạch Cân vừa vặn đập trúng trận môn. Trong tiếng ken két, giòn vang không ngớt, bảy thanh Thất Tinh Kiếm trong Thất Tinh Kiếm Trận, sáu thanh trong số đó đã nát vụn, một thanh duy nhất lung la lung lay sắp sửa rơi xuống, lại bị Lục Chính Quần gượng ép thu hồi. Thanh Thất Tinh Kiếm không bị đập nát này mới là thanh kiếm thật. Lục Chính Quần lúc này sao mà không biết gã căn bản không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Đừng nói hiện tại gã đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là thời điểm khi gã sung sức nhất muốn đánh thắng Diệp Mặc, vẫn cần dựa vào sự hỗ trợ của nguyên thần thể. Lục Chính Quần thu hồi Thất Tinh Kiếm cấp tốc lui về phía sau, gã muốn chạy. Nhưng lúc này Diệp Mặc há có thể để cho Lục Chính Quần đào tẩu. Trong hư không một tiếng nổ vang, vô số ánh chớp lập lòe, giống như lôi xa hải dương, ánh chớp trong lôi xa hải dương U, V, Q, Q, O, N, G, N, A, I trong nháy mắt liền tụ lại, tạo thành một thanh lôi thương to chắc màu đen, trong đó lại mang màu vàng kim từ hư không nghiêng nghiêng đâm xuống. Mà hư không chung quanh trong nháy mắt đã bị lôi thương này phong tỏa. Khai nỉ tiền bối, xin hãy ra tay giúp đỡ. Bị khí thế của thanh lôi thương to lớn màu vàng này bao lấy, Lục Chính Quần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Gã thật sự là nghĩ không ra đối phương chỉ là một tiên vương sơ kỳ bình thường, sao lại nghịch tiên như thế. Thất Tinh Kiếm trong tay gã đã phóng ra, gã cũng biết Thất Tinh Kiếm này tuyệt đối ngăn không được loại lôi thương không chút không lui này. Thanh lôi thương từ trong hư không này đột nhiên xé không mà đến, thậm chí dùng toàn thân màu đen và lưới màu vàng kim làm nổi bật hư không có chút rét lạnh, gã muốn ngăn trở căn bản là không khả năng. Đem thân thể của ngươi cho ta, nếu không ta cũng không ngăn được. Nguyên thần thể kia trầm giọng nói. Lục Chính Quần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, gã đâu biết rằng Diệp Mặc lại lợi hại đến mức này. Loại uy thế khi dốc toàn lực ra tay này, đừng nói gã, cho dù là tiên vương đỉnh cao cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a. Cho dù là gã không đến, Trường Thiên Tiên Tôn kia có thể giết đối phương được hay không còn chưa biết được. Lục Chính Quần gã luôn luôn mưu tính ám hại người khác, nhưng lúc này đây lại chắc như đinh đóng cột là bị người ta mưu hại rồi. Bắt đầu từ khi tiến vào Phong Vị Tháp, từ đầu đến cuối gã đã bị kẻ thăng thiên lên từ tu chân giới mới mấy thập niên này mưu tính ám hại rồi. Nghĩ đến mình tài tình như thế, lại bị một tu sĩ thăng thiên mới mấy chục năm đè bẹp, Lục Chính Quần trong lòng từng trận phiền muộn. Mắt thấy Thất Tinh Kiếm sắp sửa va chạm vào lôi thương ngang trời mà đến kia, Lục Chính Quần biết rõ nếu như gã không ra quyết định, gã sẽ chết mà ngay cả nguyên thần cũng chẳng còn. Tuy không cam lòng, cũng chỉ có thể thả tâm thần ra để cho nguyên thần thể kia khống chế thức hải và thân thể của gã. Uỳnh! Lôi thương không chết không lui trực tiếp bổ chúng Thất Tinh Kiếm ngang trời bay ra ngăn trở, tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt Thất Tinh Kiếm bay ra ngoài. Mà lôi thương chỉ hơi dịu xuống một chút, lại lần nữa đánh về phía Lục Chính Quần. Thế đi của lôi thương thẳng tiến không lùi, mang theo uy thế đáng sợ cuốn sạch toàn bộ hư không rơi xuống, tạo nên hàng loạt gợn sóng rung động trong hư không, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoảng không chung quanh vào trong một phát này. Phốc! Máu thịt văng tung tóe, nửa người Lục Chính Quần bị lôi thương phá toác ra. mà lôi thương lại trực tiếp xuyên qua thân thể của gã, lao vào trong hư không. Diệp Mặc khóe mắt giật một cái, uy lực của lôi xa thần thông hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không chỉ xé sách nửa người đã lao vào hư không. Bị lôi thương hình thành từ lôi xa đâm trúng, cơ thể nhất định sẽ nổ tung, mà lục chính quần chỉ nổ tung có nửa người, thậm chí nói là bị xỉa lôi thương quẹt trúng. Đây tuyệt đối không bình thường. Khai nì, lão chết sấm này. Thanh âm vô cùng phẫn nộ của lục chính quần lại vang lên, Diệp Mặc kinh ngạc nhảy dựng lên. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ mờ ảo tràn ra. Cái bóng này bất ngờ lại chính là nguyên thần của lục chính quần, nhưng nguyên thần này cũng không hoàn chỉnh, hẳn là mới vừa rồi bị lôi thương của hắn đâm trúng, nguyên thần bị hao tổn. Lục chính quần mất đi nửa người kia lại như không có chuyện gì xảy ra, bắt lấy cái bóng hư ảo tống vào trong miệng, tự ăn nguyên thần của mình. Diệp Mặc chỉ sững sờ trong chốc lát, liền đã hiểu thông suốt. Lục chính quần bị người khác đoạt xá, cái bóng sáng nuốt chửng gã này chắc hẳn là nguyên thần thể lúc trước ở trên người lục chính quần. Một kẻ có thể nuốt chửng nguyên thần, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Vô ảnh có thể nuốt chửng nguyên thần, đó là thần thông thiên phú. Tên lục chính quần này đáng đời rơi vào loại báo ứng này, Diệp Mặc cười lạnh. Lúc này lục chính quần bị lôi thương xé sách nửa người kia trong nháy mắt liền khôi phục. Rất nhanh liền trở lại giống hệt như hình dạng ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất chính là nửa người sau này mới mọc ra kia không có quần áo. Nhóc con, lục chính quần đã chết, ăn oán giữa các ngươi xóa bỏ. Bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi. Một thanh âm khàn khàn từ trong miệng lục chính quần truyền ra, Diệp Mặc biết, lục chính quần này thật sự là bị đoạt xá rồi. Xóa bỏ, Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, tin tưởng kẻ đoạt xá lục chính quần này bằng lòng cùng hắn xóa bỏ, vậy Diệp Mặc hắn còn không bằng tin tưởng lục chính quần là một quân tử chân chính. Người này có thể tránh được lôi xa, khiến cho lôi thương không thể hoàn toàn phóng thích, thậm chí còn lợi dụng đòn công kích của lôi thương làm suy yếu thực lực của lục chính quần, liền biết rõ cơ mưu chủ tính và thực lực của người này thâm hậu hơn so với hắn và lục chính quần. Diệp Mặc căn bản là chẳng hề nói câu nào, hắc thạch cân phóng ra đồng thời lại bổ ra một đao. Người này cho hắn cảm giác nguy cơ mạnh mẽ hơn lục chính quần nhiều lắm. Lúc này hắn không thừa dịp người này còn đang suy yếu mà giết y, đợi lúc người này khôi phục nguyên khí rồi mới giết y sẽ trễ mất. Nguyên thần thể tên là Khai Nỉ này thấy Diệp Mặc lại vẫn công kích, cười lạnh một tiếng, cũng không hề kiêng dè, đưa tay một quyền đánh về phía hắc thạch cân, đồng thời phóng ra một cây trường mâu màu máu. Trường mâu chém ra trong hư không giống như mang theo một dòng sông dài màu đỏ như máu, mùi máu tươi nồng nặc, gần như khiến người ta buồn nôn. Nếu như lúc này lục chính quần còn sống, gã khẳng định có thể trông thấy Khai Nỉ tiền bối lúc trước vẫn luôn mặt mày hiền lành, lúc này lại giống như một ma vương. Cầm trong tay huyết hà trường mâu, trong hư không cuốn lên sát khí màu đỏ như máu. Trong hư không tiếng sấm không dứt, mang theo từng dòng sông máu màu đỏ lao thẳng về phía tử đao của Diệp Mặc. Những con sông dài màu máu này đảo mắt đã kết nối lại với nhau, giống như trời xanh cuốn ngược mà rơi xuống. Bành! Một tiếng trầm đục cực kỳ nặng nề vang lên, sông máu như trời xanh cuốn ngược kia lại bị tử đao của Diệp Mặc xé toạc ra. Mà uy thế của sông máu thẳng tiến không lùi, sau khi bị một đao này của Diệp Mặc xé rách lại không tiếp tục khí thế cuốn sạch hư không trời xanh kia nữa. Đây là thần thông gì? Khai Nỉ kinh hãi hét lớn một tiếng. Cho ngươi thử xem liệt ngân đao của bổn vương. Diệp Mặc sau khi phá vỡ sông máu này, khí thế càng tăng lên, liệt ngân điên cuồng cuốn lên sát thế trong hư không, thậm chí như muốn xé mở hư không trực tiếp xẹp hướng về phía mi tâm của Khai Nỉ. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ.

mình sẽ rơi vào trong tay đối phương. Chính vì vậy, Khai Nỉ mới càng ngày càng kinh hoàng. Khai Nỉ biết trên người Diệp Mặc có thế giới hỗn độn. Diệp Mặc trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ thế giới hỗn độn của hắn đã bại lộ, vì đuổi theo Khai Nỉ hắn không để lộ ra căn bản là không có khả năng. Đối với Diệp Mặc mà nói, dù sao hỗn độn thủ đối phương cũng đã biết rồi, lộ ra thêm một thế giới hỗn độn cũng vậy thôi. Tóm lại hắn đã hạ quyết tâm, dù là đuổi giết mấy trăm năm, hắn cũng phải tiêu diệt kẻ này mới có thể cam lòng. Trải qua thời gian 5 năm truy đuổi này, Diệp Mặc sớm đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn không mong có công, chỉ mong theo kịp Khai Nỉ này là được rồi. Hiện tại khoảng cách giữa hắn và đối phương đã càng ngày càng gần, Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần thêm 1 đến 2 năm nữa, hắn có thể giết chết Khai Nỉ. Hai người trong hư không một đuổi một chạy đã hơn 5 năm, đối với dòng chảy vẫn thạch trong hư không, khe nứt trong hư không, vòng xoáy hư không. Các loại đã sớm tạo thành một loại quán tính. Đôi khi thậm chí chưa gặp phải, hai người đều sẽ tự giác tránh ra. Phương vị tọa độ trên thời không thoa của Diệp Mặc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhưng vì giết Khai Nỉ, Diệp Mặc vẫn không có ý định trở về. Thời gian mấy năm này Khai Nỉ không ngừng dung hợp nhục thể của mình, Diệp Mặc lại cũng không có dừng lại. Tuy trong thời gian 5 năm Diệp Mặc không có tu luyện, nhưng thần thức của hắn bởi vì không ngừng tìm kiếm Khai Nỉ, không ngừng rèn luyện trong hư không, nên sớm đã có thể so sánh với tiên tôn trung kỳ. Thời gian mấy năm này, hắn ở bên trên thời không thoa đã hoàn toàn củng cố tu vi của mình, đối với mấy loại thần thông đã càng hiểu thêm khắc sâu. Hơn nữa thần thức của Diệp Mặc không đơn thuần là ngang bằng tiên tôn trung kỳ, hắn không ngừng muốn tìm kiếm tung tích Khai Nỉ, thần thức vực lúc nào cũng luôn tra xét hành tung của Khai Nỉ này. Thần thức của hắn thậm chí đã hình thành thực thể không phải tiên tôn trung kỳ bình thường có thể so sánh được. Hôm nay Diệp Mặc đang tiếp tục rèn luyện thần thức của mình, lại cảm nhận được trong thế giới trang vàng có hàng loạt chấn động truyền đến, Diệp Mặc lập tức biết là Vô Ảnh đã tỉnh lại. Quả nhiên sau khi qua sự đồng ý của Diệp Mặc, Vô Ảnh xuất hiện ở bên trên thời không thoa, đồng thời Tiểu Băng Sâm cũng đi ra. Ngươi đã đến Thiên Thao hậu kỳ. Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh hỏi. Lão đại, cái đó còn phải nói, cho tới bây giờ em đều không lãng phí tài nguyên nha. Vô Ảnh dương dương đắc ý nói. Một viên yêu đan tiên yêu thú cấp 9, dù ta cho chó ăn cũng sẽ trở thành đại la tiên, ngươi lại còn nói là chưa bao giờ lãng phí tài nguyên. Diệp Mặc im lặng nói, Vô Ảnh này quả thực quá không biết xấu hổ. Vô Ảnh lại không cảm thấy gì cả, vẫn nói. Lão đại, em không phải là chó mà, em là... Tiểu Băng Sâm ở một bên lập tức nói. Đại ca, em biết anh không phải là chó, lúc trước đã nói qua rồi. Không đợi Vô Ảnh dương dương đắc ý nói ra, Tiểu Băng Sâm liền bổ sung một câu. Anh là một con sâu có đúng hay không? Có phải là một con sâu lớn chừng hạt đậu? Không nghĩ tới một con sâu như anh cũng có thể biến thành lớn như vậy. Vô Ảnh nghe thấy câu nói đầu tiên của Tiểu Băng Sâm trong lòng còn có chút vui vẻ, nhưng lúc nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói đến phần sau, sắc mặt lập tức liền suy sụp. Trước mặt lão đại, nó cũng không dám giáo huấn Tiểu Băng Sâm, hơn nữa bây giờ bên trong thế giới trang vàng có một mảnh cấm địa mà nó không thể đi vào, đó chính là phạm vi nhất định chung quanh cây hỗn độn. Cho dù là bên trong thế giới trang vàng, Tiểu Băng Sâm chỉ cần tiến vào cấm địa thì nó không thể nào giáo huấn được. Lúc này nó chỉ có thể ủ rũ cụp đầu xuống nói. Đó là bởi vì ta nuốt trưởng đế đạo tinh mới biến dị thăng cấp đến thiên thao đấy. Hở, em còn tưởng rằng anh chỉ ăn một viên tiên yêu đan cấp 9 chứ, thì ra còn có đế đạo tinh nha, hai thứ này đều xem như đồ vật cấp đế đó nha. Không ngờ anh lại có thể ăn được, anh thật lợi hại. Tiểu Băng Sâm giơ ngón tay cách lên nói. trí thông minh của vô ảnh căn bản là không thể kém hơn so với tiểu băng sâm, nó há có thể không nghe ra là tiểu băng sâm đang mỉa mai nó. Nói cách khác, hai thứ đó đều là thứ có thể khiến người ta thăng cấp tiên đế, vậy mà nó chỉ có thể thăng cấp từ linh thao đến thiên thao hậu kỳ, đúng là quá cùi bắp mà. Tiểu băng sâm này bây giờ càng ngày càng không nghe lời, lúc trước khi vừa mới vào thế giới trang vàng theo sau mình trái một câu đại ca, phải một câu đại ca, bây giờ động một chút lại mỉa mai một câu, có cấm địa riêng của mình bên trong thế giới trang vàng, vì sao lại không có cấm địa cho nó? Vô ảnh nghĩ tới đây trong lòng đang nghĩ làm thế nào mới có thể cho nó cũng có một mảnh cấm địa. Nhưng vừa nghĩ tới mình liên tiếp nuốt đế đạo tinh và yêu đan tiên yêu thú cấp 9, bây giờ còn chưa có lập được công lao gì, lại muốn lão đại cho nó một mảnh cấm địa không cho tiểu băng sâm đi vào, đoán chừng có chút phức tạp. Nếu lại có một tiểu thiên vực nữa thì tốt rồi, bên trong tiểu thiên vực mình có thể thể hiện tác dụng lớn rồi. O, hơ, lão đại, chúng ta lại lăn lộn trong hư không nữa a, hơ. Lúc vô ảnh nghĩ đến những chuyện này, mới phát hiện lúc này bọn họ đều đang ở trong hư không, hơn nữa tốc độ của thời không thoa còn rất nhanh. Tiểu băng sâm khinh thường nói, đã ở trong hư không bay được 5-6 năm rồi, tin tức của anh thật đúng là kịp thời. Vô ảnh nghe đến đó, lập tức dương cánh nói, lão đại, em đối với thời không thoa quen thuộc nhất. Để em điều khiển thời không thoa là được rồi, chỉ cần nói cho em điểm đến ở chỗ nào là được. O, hơ, bên trên thời không thoa này tại sao không có bàn tọa độ hư không nữa hả? Tiểu băng sâm khinh thường nói. Nếu anh có thể điều khiển, thì em sớm giúp điều khiển một tay rồi. Điều khiển thời không thoa, em lợi hại hơn anh. Lão đại đang đuổi theo một gã ngốc, tên kia cũng không biết cái gì khác. Chỉ biết chạy trốn thôi. Chúng ta đã truy đuổi mất 5 năm, đến bây giờ còn chưa đuổi kịp. Vô ảnh nghe tiểu băng sâm nói vậy, thần thức lập tức kéo dài ra ngoài. Sau một khắc, thần thức của nó đã nhìn thấy Khai Nỉ đang điên cuồng chạy trốn ở phía trước. Lão đại, em có thể đuổi theo tên này trong khoảng thời gian ngắn. Vô ảnh sau khi trông thấy trường mâu màu đỏ như máu dưới chân Khai Nỉ, lập tức lớn tiếng nói. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng lại khẽ động, vô ảnh và tiểu băng sâm không giống nhau, tiểu băng sâm tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại không có sức chiến đấu gì. Dùng tiểu băng sâm để chặn đường Khai Nỉ, hoàn toàn là chuyện bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Nhưng vô ảnh không giống vậy, vô ảnh bây giờ đã thăng cấp đến thiên thao hậu kỳ, khẳng định là không sợ tiên vương sơ kỳ. Cho dù không phải là đối thủ của Khai Nỉ, nó cũng có thể ngăn Khai Nỉ lại. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức đứng lên nói, tiểu băng sâm, ngươi tới khống chế thời không thoa. Vô ảnh, ngươi lập tức đuổi theo người kia, tên kia rất có thể là nguyên thần của một thánh đế, một khi ngươi đuổi kịp thì cho ngươi ăn. Ha ha, lão đại xem em đây. Vô ảnh nghe thấy nguyên thần của thánh đế, đã sớm quên hết thảy. Nhưng khi nó muốn xông ra khỏi thời không thoa, chợt nhớ tới cái gì đó, làm bộ đáng thương quay đầu lại nói, lão đại, anh để cho em đuổi theo một thánh đế, không phải là để cho em làm điểm tâm của người khác sao? Ngu ngốc! Diệp Mặc vỗ đầu vô ảnh nói, tên này nếu như vẫn còn thực lực của thánh đế, y sẽ đào tẩu sao? Tên này là đoạt xá đấy, tối đa chỉ là một tiên vương mà thôi. Câu nói sau của Diệp Mặc vừa dứt, vô ảnh đã mang theo một sợi kim tuyến xông ra ngoài. Vô ảnh ở bên trên thời không thoa lao ra, tốc độ bộc phát ra trong thời gian ngắn vậy mà so với thời không thoa còn nhanh hơn một phần. Nhưng Diệp Mặc biết tốc độ này của vô ảnh cũng chỉ là chim sẻ đi ý thôi, miễn cưỡng chỉ có một chút như vậy. Cho nên cùng lúc khi vô ảnh lao ra, hắn liền phóng hắc thạch cân ra, bất kể như thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội lần này. Khai Nỉ giống như Diệp Mặc, y vừa chạy trốn, cũng vừa khôi phục tu vi của mình. Chỉ có điều là bởi vì Diệp Mặc đuổi quá sát sao, tốc độ khôi phục tu vi của y thật sự là quá chậm, ngoại trừ tốc độ thân thể dung hợp nhanh một chút ra, về tu vi gần như không có hiệu quả lớn lắm. Thời điểm khi y nhìn thấy bóng sáng màu vàng của vô ảnh giống như ánh chớp lao đến, lập tức cũng cảm thấy không đúng, sau một khắc vô ảnh há miệng lớn ra đã hướng về phía y cắn xuống. Khai Mị trong lòng kinh hãi, trường mâu đỏ như máu trong nháy mắt phóng ra, mấy dòng sông máu đánh về phía vô ảnh. Mà vô ảnh lại không sợ hãi chút nào, há miệng rộng ra, lại muốn nuốt sông máu này vào. Đây rốt cuộc là thứ gì? Khai Mị khiếp sợ nhìn vô ảnh nuốt trường sông máu, trong lòng kinh hãi không gì bằng. Y thăng cấp thánh đế trải qua vô vàn năm tháng, nhưng chưa từng thấy qua tiên yêu thú nào giống như vô ảnh, chẳng lẽ đây là thần thú sót lại từ thời viễn cổ hay sao? Uỳnh! Vô ảnh đã nuốt trường vài dòng sông máu, nhưng trường mâu màu đỏ như máu mang theo sông máu tuôn ra không ngừng, vô ảnh bị sông máu rơi xuống đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng bay ra. Diệp Mặc trông thấy Khai Mị lần này đã biết rõ, trải qua thời gian mấy năm, tu vi tên này so với lúc trước lại tăng lên một bước dài. Lúc này Diệp Mặc nào sẽ còn có nửa phần do dự, lao ra khỏi thời không thoa, tử đao trong tay liền bổ ra một đao, đồng thời hắc thạch cân cũng đánh xuống. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1855. Không gian thanh ảo. Một đao của tử đao kia bổ ra, không gian và sát cơ trong tư không hoàn toàn tụ lại. Đao này còn chưa phóng ra hoàn toàn, cũng đã hình thành một tử ngân đáng sợ trong tư không rồi. Khai Lỷ nhìn thấy mà sợ mất mật, gã nhìn thấy vết nứt mà đao này của Diệp Mặc bổ ra, liền biết được so với mấy năm trước, chiêu thần thông này của Diệp Mặc cũng đã được lên một bậc. Nếu như gã muốn chặn lại chiêu này, e rằng thân thể của gã cũng sẽ sụp đổ lần nữa. Sát cơ ác liệt và sát thế đáng sợ xung quanh hư không này, căn bản cũng không phải là thứ bây giờ gã có thể ngăn lại được. Nguồn tê u n hư huyện ó a n hư mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn cơ. O. M. Đáng tiếc, Khai Lỷ biết, gã cũng cần phải chặn lại, chiêu này cũng hoàn toàn trói buộc không gian xung quanh rồi. Hơn nữa gã còn cảm giác được, thần thức của Diệp Mặc không ngờ cũng không kém gã chút nào. Nhìn thấy đường đao này cũng đã xoẹt đến, Khai Lỷ trong lòng trầm xuống, gã biết ngoài chặn lại nó ra cũng không còn cách nào. Nếu như lúc này gã cố gắng chạy trốn, thì tuyệt đối không tránh nổi chiêu tiếp theo của đối phương, đó cũng không phải chuyện mất thân thể của gã nữa, thậm chí đến nguyên thần của gã cũng bị nổ tung rồi. Khai Nỉ vô cùng phẫn hận, thân thể của Lục Chính Quần đối với gã mà nói quả thực cũng rất thích hợp, nhưng lúc này vừa mới đoạt xá được, thì lại phải phế bỏ, hơn nữa sau khi phế bỏ, nguyên thần của gã cũng không biết có thể chạy thoát được không. Cho dù không có ai truy sát, nhưng nguyên thần của gã có thể sống được trong hư không hay không thì cũng chưa biết. Nếu như cho gã thêm vài năm một mình tu luyện nữa, gã cũng sẽ không sợ gì tên tiên vương sơ kỳ trước mặt này. Trường mâu màu máu được phóng ra, lại lần nữa cuốn đến từng đợt huyết hà treo ngược. Những tiếng nổ ầm ầm trong hư không, Khai Nỉ trải qua bao nhiêu trận đấu căn bản cũng không thể nào đếm rõ được. Cho dù gã không ngăn lại được chiêu này của Diệp Mặc, thì cũng sẽ không khiến gã bởi vậy mà mất đi ý chí chiến đấu. Đúng lúc huyết hà sắp đập trúng đường đao tử đao của Diệp Mặc, một đường lốc xoáy màu đen xuất hiện bên ngoài cách đó mấy trăm dặm. Lốc xoáy này thoạt nhìn cũng không khác nhiều với vết nứt hư không thông thường là mấy, nhưng lối vào này lại là một lốc xoáy xoáy chuyển đến cực điểm, thần thức vừa mới tiếp xúc đến liền bị quấy nát. Hơn nữa xung quanh lốc xoáy này thậm chí lại có màu đen sáng lạng, so với hư không mông lung thì lốc xoáy này lại giống như một vũng nước mực vậy. Khai Nỉ nhìn thấy lúc xoáy này đến, dường như cũng không nghĩ ngợi gì, tinh huyết cùng với thọ nguyên điên cuồng bị thiêu đốt. Dường như cùng lúc Khai Nỉ thiêu đốt tinh huyết và thọ nguyên, khuôn mặt của gã từ vẻ nho nhã lúc trước biến thành vô cùng già nua. Nhưng trong nháy mắt tử đao của Diệp Mặc hạ xuống, Khai Nỉ cũng đã biến mất dưới đường đao đó. Ầm! Tàn lưu của huyết hà bị một đao của Diệp Mặc chém làm hai, âm thanh huyết hà nổ tung tản ra trong hư không, một đường đao ngân rõ ràng khắc trong hư không, còn thân hình của Khai Nỉ thì lại biến mất. Thần thức của Diệp Mặc cũng đã bắt được Khai Nỉ xông vào trong lúc xoáy đen như mực kia, chỉ trong nháy mắt, Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm, một khắc sau hắn cũng đã thu được Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm. Đồng thời cũng tiến vào trong lúc xoáy đó. Trong nháy mắt tiến vào lúc xoáy đó, Diệp Mặc cũng đã tiến vào trong thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, thần thức của Diệp Mặc vừa mới tiếp xúc ra ngoài, liền cảm thấy thức hải từng trận quay cuồng, hắn nhanh chóng thu lại thần thức. Lúc trước hắn cũng đã từng chứng kiến một nơi lợi hại như này, nhưng những nơi đó nhiều nhất cũng chỉ khiến thần thức mà hắn vươn ra ngoài bị tiêu diệt mà thôi, nhưng hoàn toàn không như hôm nay ảnh hưởng đến thức hải. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn vô cùng quyết tâm phải giết chết Khai Nỉ. Vì thần thức của hắn bây giờ vô cùng cường đại rồi, lúc trước mỗi lần hắn tiến vào khe nước tư không hắn đều có thể dùng thần thức bắt được đại khái hành tung của thế giới chân linh của Khai Nỉ. Nhưng lần này thần thức của hắn căn bản không thể phóng ra ngoài chút nào. Trong tình hình như này, hắn đừng nói bắt được tung tích của Khai Nỉ, cho dù bản thân đến nơi nào cũng không biết được rồi. Lão đại, có phải em làm hỏng chuyện rồi không? Lão già đó thật lợi hại. Em một phát không ngờ lại không thể nào ăn hết gã, gã chắc chắn còn lợi hại hơn những tiên vương bình thường. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc sầu dĩ không vui trong thế giới trang vàng, đứng một bên nhỏ giọng nói. Diệp Mặc khua tay nói, chuyện này không liên quan đến mày. Tên kia tuyệt đối là một tên cứng đầu, không phải ngon ăn như vậy đâu. Không giết được Khai Nỉ, Diệp Mặc trong lòng quả thực rất bất an. Nhưng bây giờ tiến vào lúc xoáy đen như mực không biết danh tính, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chờ đợi. Khai Nỉ sau khi tiến vào lúc xoáy đen như mực này, thần thức lập tức quét ra ngoài, khi thần thức của gã cũng giống như Diệp Mặc bị xoắn giết, hơn nữa thức hải rầm rầm rung động. Khai Nỉ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gã biết rõ mình cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của Diệp Mặc rồi, thần thức của gã cũng mạnh hơn Diệp Mặc một chút, đến gã cũng không thể nào quan sát bên ngoài lúc xoáy, thì tên tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông đuổi theo gã kia lại càng không thể nào tìm thấy chút dấu vết nào. Khai Nỉ từ từ thở phào nhẹ nhõm bắt đầu điều tức trong thế giới chân linh của mình, tốc độ cường hãn của Vô Ảnh và cái miệng lớn nghịch thiên kia khiến gã bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Gã không ngờ chưa bao giờ nhìn thấy một loại tiên linh thú như này, hoặc là một loại thần thú gì đó. Hơn nữa gã còn có thể nhìn ra con tiên yêu thú có cái miệng lớn đó cắn huyết hà của gã vẫn còn non, một khi trưởng thành rồi thì cực kỳ đáng sợ. Từ trước tới nay thứ có năng lực cắn nuốt như này chỉ có Vô Ảnh Thao Tầm, nhưng thể tích của Vô Ảnh Thao Tầm lại nhỏ nhất, hơn nữa rất khó phát triển. Cho dù gã cũng chưa bao giờ nhìn thấy tiên thao, thậm chí là thiên thao Vô Ảnh Thao Tầm. Khai Nỉ lắc đầu, gạt những suy nghĩ này sang một bên, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nhưng chỉ hai ngày sau, Khai Nỉ cũng cảm giác có gì đó không đúng, thế giới chân linh của gã không ngờ bắt đầu dần rạn nứt. Từng đường loạn lưu lốc xoáy từ vết nứt của thế giới chân linh đó quét vào trong. Không ổn rồi, thế giới chân linh của mình sắp vỡ rồi, Khai Nỉ lập tức sốt sắng. Trong loạn lưu không gian này, một khi thế giới chân linh bị vỡ, cũng có nghĩa gã cũng biến thành tro, đến nguyên thần cũng không thể nào tồn tại nổi. Đúng lúc Khai Nỉ vô cùng lo lắng, thì lại nghe răng rắc một tiếng. Gã trong lòng trầm xuống, lập tức biết thế giới chân linh của mình bắt đầu vỡ nát rồi. Lúc này Khai Nỉ hoàn toàn có suy nghĩ gã tất phải chết, trong lòng lại càng vô cùng buồn bực. Gã bị Diệp Mặc truy sát 5-6 năm cũng chạy trốn được, không ngờ cuối cùng lại chết trong lúc xoáy hư không. Nhưng lập tức gã lại phát hiện không đúng, lúc xoáy loạn lưu đen kịt xung quanh cũng đã biến mất, gã không ngờ lại bình yên vô sự. Quanh người gã hoàn toàn là một thế giới thanh ảo, còn thế giới chân linh bị rạn nứt ngay dưới chân gã. Một số sơn thủy thủy trong thế giới chân linh cùng với các loại linh thảo đều biến thành một đống rác. Thế giới chân linh bị nghiền nát, Khai Nỉ trong lòng thậm chí chỉ có may mắn. Thế giới chân linh của gã bị vỡ nát rồi, gã có chuẩn bị, vì quy tắc của thế giới của gã khi gã toàn thân tổn hại cũng không hoàn chỉnh rồi. Lúc trước thế giới chân linh của gã vì bảo vệ nguyên thần cũng đã có vết nứt rồi, cộng thêm quy tắc thế giới không hoàn chỉnh, lần này bị vỡ nát trong lúc xoáy màu đen, gã cũng có sự chuẩn bị rồi. Khai Nỉ đang định dò xét xem nơi này là nơi nào, bỗng nhiên nhớ ra lúc xoáy vừa nãy cuốn gã vào, lúc này cái lúc xoáy đó cũng biến mất không còn, không trung thanh ảo vẫn còn lại chút chấn động. Đúng lúc Khai Nỉ muốn thu lại thế giới chân linh bị hỏng này, thì không gian thanh ảo lại lần nữa xuất hiện chút chấn động. Khai Nỉ cực kỳ rào hoạt, lúc này xuất hiện chấn động làm sao có thể có người khác. Gã lập tức biết người xuất hiện rất có khả năng là Diệp Mặc. Gã căn bản cũng không kịp thu lại tàn tích thế giới chân linh nữa, trong nháy mắt liền thi triển độn thuật biến mất trong không gian. Ngay lập tức thế giới trang vàng liền hạ xuống trong không gian thanh ảo, Diệp Mặc liền biết, đồng thời từ trong thế giới trang vàng đi ra ngoài. Một đống tàn tích của thế giới chân linh chất đống trước mặt, Diệp Mặc lập tức biết lão già Khai Nỉ chắc hẳn cũng đến nơi này rồi, hơn nữa còn chạy thoát được một mạng nữa. Nơi này không biết là nơi nào, đâu đâu cũng là khoảng không thanh ảo, có một số thứ giống như hỗn độn tinh vực mà lúc trước hắn nhìn thấy. Những tàn tích thế giới chân linh này Diệp Mặc căn bản cũng không có thời gian đi quản, thần thức của hắn cũng đã quét ra ngoài, đi tìm tung tích của Khai Nỉ đầu tiên, tuyệt đối không thể để tên này chạy thoát được. Thần thức của Diệp Mặc vừa mới quét ra, liền biết thần thức trong này bị áp chế, hơn nữa áp chế vô cùng lợi hại. Sau đó hắn liền nghe thấy một tiếng gào thét cực lớn. Sau khi tiếng gào thét đó vang lên, một con tiên yêu thú cao hơn 10 trượng liền vọt đến. Con tiên yêu thú này có một cái mặt tinh tinh, toàn thân lông dài màu xanh bao phủ, có thể đứng thẳng đi được. Có thể nói con tiên yêu thú này giống như một con tinh tinh lớn có thể đứng đi được, chỉ có điều bàn chân lớn của con tiên yêu thú này đặt trên mặt đất phát ra những âm thanh chấn động sầm sầm, cho dù Diệp Mặc cũng có thể cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Sau khi lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc được thi triển, thì con tiên yêu thú lớn này chỉ vung tay lên, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc lập tức phát ra những âm thanh ken két nhỏ không thể nghe thấy. Cùng lúc đó, Diệp Mặc liền cảm nhận được một sức cắn trả, tiên nguyên lại càng trì trệ. Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Mặc kinh hãi, hắc thạch cân cũng đã được phóng ra. Vì cảm thấy thứ này bất thường, chiêu đầu tiên của Diệp Mặc chính là thần thông Thái Sơn áp đỉnh của hắc thạch cân. Ầm! Hắc thạch cân đập trúng lên cánh tay của con tiên yêu thú to lớn kia, phát ra những âm thanh như tiếng sấm. Ông ông! Hắc thạch cân của Diệp Mặc lập tức bay ra ngoài. Ngay tức khắc quả cân này cũng đã bay xa mấy dặm, còn cánh tay của con tiên yêu thú đó không ngờ lại bình yên vô sự. Diệp Mặc kinh hãi, hắn chưa bao giờ gặp con tiên yêu thú nào lại lợi hại như này, mà lúc này con tiên yêu thú này hình như bị hành động của Diệp Mặc chọc giận rồi, nâng cánh tay cực lớn dài mấy trượng tát cho Diệp Mặc một cái. Áp lực đáng sợ lập tức đè ép trong hư không thanh ảo, Diệp Mặc kinh hãi. Loại áp lực này hoàn toàn là do một tát của con yêu thú kia tạo ra. Không có bất kỳ áp lực thần thức nào, cũng không có bất kỳ sự trói buộc lĩnh vực nào. Loại sức mạnh thuần túy này, không ngờ cũng có thể mang theo áp lực đáng sợ như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, trong nháy mắt thoát khỏi loại áp lực đáng sợ này, sau đó lập tức thuấn di. Diệp Mặc vừa mới thuấn di thì một tát của con tiên yêu thú này cũng đã vỗ đến nơi mà Diệp Mặc đang đứng. Nơi mà Diệp Mặc vừa mới đứng lập tức biến thành một cái sảnh khổng lồ chu vi mười mấy dặm. Những thứ lúc trước có trên mảnh đất đó sớm đã hóa thành bột mịn, không còn chút dấu vết nào nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1856. Tinh thú đáng sợ. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, lúc này làm gì còn dám tiếp tục đánh với thứ này nữa. Loại tiên yêu thú này nếu như không phải không có pháp thuật thần thức thì hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Thấy Diệp Mặc rút đi, con tiên yêu thú sải bước đuổi theo. Hơn nữa tốc độ đó giống như một ngôi sao băng vậy, vô cùng nhanh. Diệp Mặc mau chóng phóng ra thời không toa, tăng tốc chạy trốn. Nếu như không chạy, Diệp Mặc cũng chỉ là kinh hãi con tiên yêu thú kia sao mà lại lợi hại như vậy. Khi Diệp Mặc vừa chạy lập tức liền ngây người. Trong thần thức trước mặt hắn, nơi này cũng là tiên yêu thú dày đặc, có con rất nhỏ, chỉ cao 1-2 trượng, còn một số con lớn thậm chí còn cao hơn nhiều so với con tiên yêu thú vừa nãy hắn gặp. Có một bộ phận thậm chí còn có đôi cánh, thế này thì chạy thế nào? Diệp Mặc đánh nhau cùng con tiên yêu thú kia đã đánh động đến những con tiên yêu thú còn lại. Những con tiên yêu thú này nhao nhao xông về phía Diệp Mặc. Lập tức bốn phương tám hướng đều là tiên yêu thú vây quanh, mà loại khí tràng sức mạnh cực lớn của tiên yêu thú này có thể trói chặt không gian lại, Diệp Mặc lại càng không dám chậm trễ chút nào. Thời không toa giống như thuấn di trong không gian lao đi, còn khai nỉ sống hay chết, Diệp Mặc cũng không quản được nữa. Hơn 10 giây sau, Diệp Mặc lại phát hiện cho dù hắn có chạy đi nữa, thì đâu đâu hắn cũng nhìn thấy tiên yêu thú, khác biệt duy nhất là có nơi nhiều hơn chút, có nơi ít hơn chút mà thôi. Diệp Mặc tìm một nơi xung quanh tiên yêu thú có thưa thớt hơn một chút rồi hạ xuống, lúc này mới gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra. Bọn mày có biết loại tiên yêu thú này không? Diệp Mặc hỏi. Vô Ảnh mờ mịt lắc đầu, nó cũng không biết loại tiên yêu thú này. Tiểu Băng Sâm lại tham gia. Lão đại, đây gọi là tinh thú, không phải tiên yêu thú cũng không phải thần thú. Là một loại thú sống ở biên giới hư không. Loại thú này chỉ tu luyện thân thể cùng sức mạnh, chứ không tu luyện nguyên thần và thần thức, lại càng không có pháp thuật thần thông. Nhưng những pháp thuật thần thông bình thường đối với sức mạnh của bọn chúng căn bản cũng khó giải, đây chính là sự khác biệt. Khi sức mạnh lớn đến một mức nhất định, không cần tiên nguyên, không cần thần thức, chỉ cần lực đạo thuần túy là có thể xé sách được tất cả. Diệp Mặc gật đầu đồng ý với lời của Tiểu Băng Sâm. Con tinh thú cao mười mấy trượng vừa nãy chính là vì sức mạnh thuần túy mà khống chế không gian xung quanh, hơn nữa lĩnh vực tiên vương của hắn cũng không làm được trò trống gì trong cái sức mạnh thuần túy đó. Tiểu Băng Sâm thấy Diệp Mặc tin lời của nó, lại càng nhìn Vô Ảnh dương dương tự đắc nói. Nơi mà tinh thú xuất hiện chắc chắn là biên giới giới vực. Biên giới này cho dù rất nhỏ cũng có thể cả đời cũng không bay đến biên được. Biên giới giới vực bình thường đều có khí tức hỗn độn, còn tinh thú thích nhất lại chính là khí tức hỗn độn. Nhưng bây giờ nơi có khí tức hỗn độn lại rất ít, cho nên tinh thú cũng rất ít. Nơi này xuất hiện nhiều tinh thú như này ngược lại lại rất quái lạ. Vô Ảnh ngượng ngùng nói. Tiểu Băng Sâm, kiến thức của chú cũng không tệ lắm nhỉ. Tiểu Băng Sâm đắc ý nói. Cái đó đương nhiên, em còn biết nội đan trong tinh thú tên tinh đan, có thể luyện chế tiên đan luyện thể cao cấp nữa. Khi Tiểu Băng Sâm nói chuyện, cũng có tinh thú nhìn thấy Diệp Mặc bên này, lập tức điên cuồng xông đến. Diệp Mặc biết rõ nếu như đến nơi này rồi, muốn một mạch chạy trốn cũng không thực tế, chỉ có thể ứng phó. Lần này tinh thú xông đến cũng cao dưới 10 trượng, Diệp Mặc biết tinh thú lợi hại, lần này căn bản cũng không dám giữ lại chút nào, tử đao cũng được phóng ra. Lại là chiêu Thái Hồng. Con tinh thú xông lên đầu tiên nhìn thấy đường đao màu tím của Diệp Mặc cũng đã phóng ra rồi, lập tức gào rú một tiếng, giơ nắm đấm của mình lên đánh tử đao một quyền. Ầm. Quả đấm của tinh thú đập vào đường đao của tử đao, lập tức nổ vang trời, mặt đất ầm ầm xung chuyển. Con tinh thú này nhỏ hơn nhiều so với con tinh thú lúc trước Diệp Mặc đối phó, đường đao chém một vết trên người con tinh thú này. Chất dịch màu xanh chảy ra, khiến Diệp Mặc hiểu máu của con tinh thú này là màu xanh. Tiểu băng sâm không thể chiến đấu, sớm đã được Diệp Mặc cất đi, còn vô ảnh thậm chí không đợi tinh thú xông đến, cũng đã chủ động xông ra. Biểu hiện của tiểu băng sâm vừa nãy cũng không tệ, nó nếu như không biểu hiện, lão đại một khi không vui, lại để tiểu băng sâm làm đại ca, nó làm tiểu đệ vậy thì mất hết mặt mũi rồi. Vô ảnh đồng thời hét lớn, mở lớn miệng, một con tinh thú chỉ cao 2-3 tượng không ngờ bị vô ảnh một miếng nuốt trọn. Diệp Mặc mặc dù một chiêu liền có thể khiến tinh thú đối địch với hắn bị thương, nhưng không ngờ vô ảnh lại sinh mãnh như vậy, tinh thú cao đến 3 trượng cũng có thể một miếng nuốt trọn được. Xem ra lần này vô ảnh bế quan vài năm cũng không phí công rồi. Còn con tinh thú đối địch với Diệp Mặc kia sau khi bị thương, lại càng tức giận đến cực điểm, lại lần nữa gào thét xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thu lại tử đao, vung từng đường lôi quang lên, từng đường lôi quang này nổ vang trong không trung, giống như ngân hà đang cuồng loạn nhảy múa. Trong tiếng nổ vang, từng đường lôi quang này giống như biển cát mênh mông trong nháy mắt liền ngưng tụ lại, tạo thành một lôi thương vô cùng to lớn. Lôi thương vạch phá không gian, đâm thẳng qua hư không. Bùm! Khí tràng sức mạnh của con tinh thú cực lớn này dưới lôi thương giống như bọt biển vậy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ầm! Lôi thương đâm xéo vào ngực con tinh thú này, cũng không dừng lại, trực tiếp lại lần nữa đâm xuống mặt đất, đính chặt con tinh thú này lên mặt đất. Còn bước chân của tinh thú này phóng về phía Diệp Mặc lập tức dừng lại, sau đó sững sờ nhìn cây thương đâm xuyên qua ngực nó. Một lúc lâu sau lôi thương biến mất, tinh thú lúc này mới không cam tâm ngã xuống mặt đất, vung bùn đất lên đầy trời, một tảng đá cực lớn phía sau lưng nó bị đập nát hoàn toàn. Diệp Mặc thầm thở phào, những thứ này quả thực quá khó giết. Hắn liên tiếp thi triển hai đường thần thông mới giết được một con tinh thú cao chưa đến 10 trượng trong đó. Nhiều tinh thú như này, nếu như hắn thi triển thần thông căn bản không cần tinh thú chủ động tấn công hắn, thì tự hắn cũng mệt mà chết. Ô ô, thứ này khó ăn quá. Giọng nói của vô ảnh truyền đến sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không kịp lo cho vô ảnh nữa. Sau khi vô ảnh nuốt con tinh thú đó, Diệp Mặc chém giết tinh thú, sau đó vô số tinh thú cũng đã xông đến. Diệp Mặc biết rõ loại tinh thú này chỉ dùng lôi kiếm đơn giản căn bản cũng không có tác dụng gì, còn thiên hỏa cửu dương, Diệp Mặc đoán chừng cũng quá sức, hơn nữa dùng thiên hỏa cửu dương tiêu hao thần thức và tiên nguyên quá nhiều, Diệp Mặc căn bản cũng không trụ được bao lâu. Hắn quyết định phóng tứ điệp lãng ra. Từng sóng lửa cao mấy chục trượng xông ra, trong chớp mắt, phía trước Diệp Mặc và vô ảnh cũng đã có một biển lửa cực lớn rồi. Khí thế đáng sợ của đợt sóng lửa thứ nhất cuốn đến đánh về phía tinh thú vô cùng vô tận, còn Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện ra đợt sóng lửa thứ nhất này sau khi phóng ra, chỉ có một bộ phận tinh thú thấp bé bị đánh chết. Còn những con tinh thú cao lớn hơn thì lại bình yên vô sự, nhiều nhất cũng chỉ là nghề hoài hơn một chút mà thôi. Nói cách khác, lớp lông xanh trên người bị cuốn đi toàn bộ, khiến những con tinh thú này thoạt nhìn lại càng là một mảng đen nhánh. Dưới sự thúc giục tiên nguyên, đợt sóng lửa thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tiếp được đẩy ra. Sóng lửa đáng sợ trong nháy mắt liền hóa tan một vùng đất, tiếng nổ vang rền. Sau bốn đường sóng lửa, hàng nghìn con tinh thú trong này lập tức không chết cũng bị thương. Một số con tinh thú thấp bé hoàn toàn hóa thành tro bụi, còn một số con cao lớn hơn thì vẫn trong trạng thái bị thương. Diệp Mặc trong lòng thầm hoảng sợ, thần thông tứ điệp lãng tiêu hao rất nhiều tiên nguyên và thần thức. Thần thông đáng sợ này tấn công, không ngờ cũng không thể giết sạch những con tinh thú này. Có thể thấy sự cường hãn của những con tinh thú này quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Tiếng gào rú từ phía xa truyền đến, Diệp Mặc biết rõ, hắn cần phải chạy nhanh một chút, nếu như không chạy đợi những con tinh thú kia đến rồi, thì hắn cũng không thể nào không ngừng nghỉ mà thi triển tứ điệp lãng được. Nếu có tinh thú cao mười mấy trượng, tứ điệp lãng cũng không thể nào làm thương được bọn chúng. Huống chi trong này còn có tinh thú cao mấy chục trượng nữa. Diệp Mặc thu hồi con tinh thú bị lôi thương của hắn chém chết kia, và mang vô ảnh vào trong thế giới trang vàng, đồng thời thế giới trang vàng chui xuống lòng đất. Diệp Mặc sau khi tiến vào thế giới trang vàng, lập tức liền ném tinh thú cho vô ảnh. Vô ảnh sung sướng, lại một miếng nuốt trọn con tinh thú đó. Mặc dù thứ này khó ăn, nhưng vô ảnh biết thứ này quả thực rất bổ đối với nó. Lúc này nó cần không ngừng gia tăng sức mạnh của mình. Lúc trước vì nó không một miếng ăn sạch lão già kia, kết quả mới bị lão già đó chạy đến đây. Một ngày sau, Diệp Mặc lại lần nữa mang theo vô ảnh ra khỏi thế giới trang vàng, xung quanh sớm đã chi chít tinh thú đứng quanh. Lúc này Diệp Mặc cũng không dùng tứ điệp lãng nữa, tứ điệp lãng của hắn đối phó với những con tinh thú này tiêu hao quá lớn. Hơn nữa tinh thú trong này lại chi chít như vậy, căn bản không phải dùng tứ điệp lãng mà có thể giết sạch được. Diệp Mặc trực tiếp phóng tử đao ra, bắt đầu không ngừng chém giết những con tinh thú này. Còn vô ảnh thì lại không ngừng cắn nuốt tinh thú. Đầu tiên vô ảnh cũng chỉ có thể nuốt những con cao 2-3 trượng, nhưng càng về sau chỉ cần dưới 10 trượng thì nó đều nuốt hết. Một khi phát hiện tiêu hóa không được, vô ảnh lập tức liền trốn vào trong thế giới trang vàng, đợi tiêu hóa hết trong thế giới trang vàng xong, rồi mới lại ra ngoài nuốt tiếp những con tinh thú này. Còn Diệp Mặc lúc này trong đám tinh thú cũng đã tiến vào trong thần thông đao đạo giết chóc rồi, hắn dần dần hiểu ra chém giết tinh thú cần không chỉ là tiên nguyên và thần thức, hơn nữa còn cần một quy tắc sức mạnh nữa. Quy tắc sức mạnh này rất khó để nắm được, nhưng chỉ cần bắt được chút linh cảm quy tắc sức mạnh trong đó, cho dù là tinh thú cao 10 trượng cũng vẫn có thể một đao chém chết được, mà không cần đến thần thông gì cả. Nhưng một khi tinh thú cao hơn 10 trượng, thì hoàn toàn vượt khỏi quy tắc sức mạnh thông thường này rồi, tiến vào một tầng mới. Từng đường đao màu tím được Diệp Mặc bổ ra, những đường đao này vừa ra ngoài liền có thể chém được một con tinh thú, còn có đường đao lại không chút uy hiếp gì đến tinh thú. Những con tinh thú không bị giết nhanh chóng lại lần nữa xông lên tấn công Diệp Mặc, những nắm đấm to lớn đáng sợ này không ngừng tấn công lên người Diệp Mặc, cho dù Diệp Mặc tu vi luyện thể tiên linh thể hậu kỳ cũng không ngừng bị đánh cho bong ra chóc thịt. Diệp Mặc chỉ có thể vừa bổ tử đao, vừa vận chuyển công pháp luyện thể. Vô ảnh không ngừng ra vào giữa thế giới trang vàng và thế giới thanh ảo, không ngừng cắn nuốt loại tinh thú này. Nó và Diệp Mặc không ngừng nghỉ chém giết những con tinh thú này. Một khi có tinh thú cao hơn 10 trượng xông đến, bọn họ liền trốn sang chỗ khác, tiếp tục dùng cách này chiến đấu với tinh thú. Diệp Mặc vì cảm ngộ quy tắc sức mạnh chém giết tinh thú, vô ảnh đơn thuần là vì thăng cấp. Húng chi trong một nơi như này, bọn họ ngoài giết tinh thú ra, căn bản cũng không còn đường ra nào nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1857. Tô Tĩnh Văn phi thăng. Nơi mà tinh thú sinh tồn có diện tích vô cùng rộng lớn. Diệp Mặc và vô ảnh ở nơi này đấu đá mấy tháng, rồi lại phi hành mấy tháng nữa, nhưng vẫn không hề thấy đâu là điểm cuối. Đến cuối cùng, Diệp Mặc dứt khoát ổn định lại tâm thần, một bên không ngừng giết tinh thú, một bên tu luyện thần thông của mình và củng cố tiên nguyên cùng thần thức. Về phần tu vi, Diệp Mặc cũng không có tính toán sẽ cố gắng đề thăng thêm, chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện của hắn không đủ. Ở nơi này, ngoài số lượng tinh thú đông đảo ra thì cũng chỉ toàn là tinh thú, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài thứ tài liệu luyện khí cao cấp, nhưng chẳng có cái gì gọi là tiên linh mạch với tiên linh thảo cả. Tài nguyên tu luyện chủ yếu của Diệp Mặc lúc này là lấy được từ trong nhẫn chữ vật của Trường Thiên Tiên Tôn mà thôi. Trong đó Diệp Mặc đã lấy được một cái tiên linh mạch thượng phẩm cùng hai cái tiên linh mạch trung phẩm và thêm một tỷ tiên tinh nữa. Đối với một tiên tôn mà nói thì ngần ấy tiên tinh cũng không phải là nhiều. Nhưng Trường Thiên Tiên Tôn lại có một lượng lớn tiên linh thảo cùng tài liệu luyện khí, mà đối với Diệp Mặc thì những thứ này quan trọng hơn tiên tinh nhiều. Một năm sau thì Vô Ảnh vì cắn nuốt được số lượng lớn tinh thú, cho nên tu vi cũng tăng lên một chút, nhưng tu vi của Diệp Mặc thì lại không nhúc nhích chút nào. Bù lại thì tiên nguyên cùng thần thức của hắn cũng được cô đọng lại. Đến hiện giờ thì một chiêu của Hắc Thạch Cân hạ xuống cũng không phải là không ảnh hưởng chút gì tới một con tinh thú cao hơn 10 trượng. 2 năm sau, tu vi Vô Ảnh đã gần đạt tới Thiên Thao đỉnh, còn Thái Sơn Áp đỉnh của Diệp Mặc lúc này đã có thể đánh cho một con tinh thú cao trên 10 trượng một vết thương nhẹ. Công cuộc giết chóc không ngừng, cùng với số lượng tinh thú gần như vô hạn ở đây, thì nếu đổi lại là người khác có lẽ không điên thì cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Vô Ảnh cắn nuốt tinh thú một thời gian thì sẽ lại trở về bên khổ trúc tu tâm dưỡng tính. Chờ tới sau khi đem tất cả những thứ nuốt được tiêu hóa hết thì lúc đó mới tiếp tục đi ra ngoài để giết chóc. Tới năm thứ 5 thì Vô Ảnh đã hoàn toàn tiến vào Thiên Thao viên mãn, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể tấn cấp lên Tiên Thao. Còn Diệp Mặc gần như đã dung hợp được lại tất cả thần thông của mình, đồng thời cũng tấn cấp lên Tiên Vương Trung Kỳ. Nhưng lúc này thì ba cái tiên linh mạch mà hắn lấy được đã hoàn toàn cạn kiệt. Lúc trước Diệp Mặc và Vô Ảnh vừa tới nơi này thì một cái tát của tinh thú đã có thể đập bay Diệp Mặc rồi, mà Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc đối với tinh thú cao hơn 10 trượng căn bản là không có tác dụng. Trải qua thời gian 5 năm không ngừng giết chóc thì Diệp Mặc đã sớm không còn e ngại những tinh thú cao hơn 10 trượng nữa rồi. Hơn nữa những tinh thú thấp hơn 10 trượng thì căn bản là không chịu được một hiệp trong tay Diệp Mặc. Cho dù là một con tinh thú cao mười mấy trượng thì cũng thường xuyên bị Diệp Mặc giết. Những thần thông của hắn, bất luận là Tư Không hay là Liệt Ngân Thái Sơn Áp Đỉnh hay Lôi Sa các loại, thì uy lực đều tăng lên không chỉ một lần. Đương nhiên ngoài việc đề thăng về uy lực của các thần thông thì còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa, đó là kỹ xảo dùng để giết tinh thú. Chỉ cần đánh chúng vào điểm yếu của tinh thú thì mới có thể là một đao chí mạng. Mà các loại tinh thú đẳng cấp khác nhau thì điểm yếu của chúng cũng khác nhau, cho nên cần phải căn cứ vào thời gian tu luyện dài hay ngắn của mỗi con tinh thú để nhắm cho chuẩn xác điểm yếu kia. Vô Ảnh từ đầu có thể cắn nuốt tinh thú cao 2-3 trượng, thì tới giờ đã có thể trực tiếp cắn nuốt tinh thú dưới 10 trượng rồi. Duy nhất không hề có tiến bộ chính là Tiểu Sâm, bất quá năng lực chủ yếu của Tiểu Sâm cũng không phải là loại này. Diệp Mặc đoán rằng hiện tại cho dù hắn phải đối mặt với Tiên Tôn Trung Kỳ thì cũng sẽ không bị thua. Tiên Tôn Trung Kỳ không nhất định có sự cường hãn như của tinh thú, nhưng Tiên Tôn Trung Kỳ lại không chỉ có tiên nguyên lực cùng thần thức và thần thông. Từ điểm này mà nói thì Tiên Tôn Trung Kỳ so với một tinh thú cao hơn 10 trượng vẫn lợi hại hơn một chút. Đương nhiên nếu như vô tình hắn gặp phải tinh thú cao hơn 20 trượng thì cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Nhưng những tinh thú vượt qua 20 trượng ở trong này cũng không nhiều. Hắn và Vô Ảnh ở trong này trải qua hơn 5 năm giết chóc cũng chỉ từng thấy tinh thú cao hơn 20 trượng không quá 6 lần. Những lần gặp phải con tinh thú này thì Diệp Mặc căn bản là không cần thử đánh mà trực tiếp chạy trốn cho nhanh. bởi vì sự xuất hiện của Vô Ảnh cùng Diệp Mặc ở nơi này, hơn nữa còn điên cuồng giết chóc. Cho nên thời gian dần trôi qua, những con tinh thú kia cũng đã quen thuộc với cả hai. Một khi hắn và Vô Ảnh tới, thì trên cơ bản đều không có con tinh thú nào nguyện ý xông lên để rồi bị giết cả. Cũng may Diệp Mặc cùng Vô Ảnh chém giết nhiều cũng mệt mỏi, cho nên chỉ cần tinh thú không chủ động xông lên thì hắn sẽ tự lo lấy thân mình không quản. Hắn cần phải tìm được đường ra, không thể mãi chạy tới chạy lui giữa bầy tinh thú này được. Tuy tinh thú chỉ toàn dựa vào cơ bắp, nhưng cũng không phải là loại tứ chi phát triển, cho nên khi đám tinh thú này thấy rằng chỉ cần chúng không xông lên công kích Diệp Mặc cùng Vô Ảnh, thì Diệp Mặc cùng Vô Ảnh bình thường đều không chủ động công kích chúng. Tới cuối cùng thì chúng còn biết chủ động nhường đường nữa. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn có một con tinh thú nào đấy tiến tới quá gần Diệp Mặc cùng Vô Ảnh, thì Diệp Mặc mới chủ động công kích nó mà thôi. Cuối cùng hai bên tự động hình thành một quy luật, đó là Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đến thì tinh thú nhường đường. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi rồi thì tinh thú mới lại tụ tập lại. Một khi gặp phải tinh thú cao hơn 20 trượng thì Diệp Mặc cùng Vô Ảnh lại phải nhường đường. Nhưng khiến cho Diệp Mặc thất vọng nhất là hắn đã tìm lâu như vậy rồi, ngay cả sự khó khăn khi bị tinh thú ngăn trở cũng không còn, nhưng hắn vẫn không thể tìm được phương pháp đi ra ngoài. Ở đây không có vết nứt không gian, cũng không có lúc xoáy không gian, mà nếu muốn hắn phải xé sách không gian nơi này thì hắn lại chưa có được cái bản lãnh đó. Cho dù là cái tên khai nỉ cũng trốn vào trong không gian này thì hắn cũng chưa hề gặp qua, không biết có phải là y đã bị tinh thú giết rồi hay không. Tô Tĩnh Văn lúc này đang đứng ở trong phi thăng điện, cảm nhận được sự nồng đậm của tiên linh khí, trong nội tâm có chút kích động. Cô rất muốn chờ mấy người Tố Tố cùng phi thăng một lúc, nhưng cô thật sự đã không thể đợi được nữa rồi. Mỗi thời mỗi khắc cô đều muốn được thấy Diệp Mặc, cho nên luôn dốc sức liều mạng mà tu luyện. Chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là sớm được gặp Diệp Mặc một chút. Hiện tại cô rốt cuộc cũng đã phi thăng rồi. Vừa nghĩ tới rất nhanh là mình có thể gặp lại Diệp Mặc, vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp, rộng lớn mà vững chắc của Diệp Mặc, thì toàn thân cô thậm chí còn có chút nóng lên. Tưởng niệm quá lâu cho nên đã trở thành nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Nếu như không phải là muốn sớm được nhìn thấy Diệp Mặc một chút, thì cô tuyệt đối sẽ không một mình dốc sức liều mạng tu luyện như vậy để sớm ngày phi thăng, mà cô thà rằng ở một chỗ cùng với mấy người Tố Tố, Tống Ánh Trúc và Ước Mặc còn hơn. Mười mấy chữ phi thăng điện số 7 Khê Hảo Tiên Thành Ngọc Hoàn Thiên to lớn bắt mắt khiến cho Tô Tĩnh Văn biết được rằng cô thật sự đã phi thăng lên tiên giới rồi. Ít nhất cô đã biết trước được tên của 33 thiên vực, và Ngọc Hoàn Thiên chính là một thiên vực thuộc Hạ Thiên Vực. Tô Tĩnh Văn mặc dù đã trải qua cuộc sống ở tu chân giới thuộc Đại Lục Lạc Nguyệt một thời gian, nhưng dù sao cô cũng là người từ địa cầu đến, nào có biết được cuộc sống gian nan cùng sự hiểm áp trên tiên giới. Khi cô vừa mới đến Đại Lục Lạc Nguyệt, đã trải qua không ít năm khó khăn, thiếu chút nữa thì cả tính mạng cũng không còn rồi. Sau đó cô lại được gặp lại Diệp Mặc, được Diệp Mặc kích phát linh căn đến Mặc Nguyệt Chi Thành, thì từ đó tu vi của cô liền thăng lên theo một đường thẳng. Cộng thêm uy vọng cao vời của Diệp Mặc tại Đại Lục Lạc Nguyệt, thì địa vị của Mặc Nguyệt Chi Thành tại Đại Lục Lạc Nguyệt đã đạt đến mức vô thượng. Và Tô Tĩnh Văn tại Đại Lục Lạc Nguyệt cũng trở thành một tồn tại có thể hô phong hoán vũ. Cô mặc dù không phải là người thích rêu rao, nhưng một khi cô nói một câu, thì không chỉ riêng Nam An Châu, mà ngay cả toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt cũng không có ai dám đứng ra phản bác cả. Dựa theo cách nghĩ đơn giản của Tô Tĩnh Văn, thì cô chỉ cần tìm được truyền tống trận, sau đó truyền tống tới cung Hoa Thiên là được rồi. Điều này đối với Tô Tĩnh Văn cũng không phải là lạ, vì cô là tới từ địa cầu, mà trong truyền thuyết của địa cầu thì tiên giới chính là nơi thần thánh nhất. Hiện tại thì cô biết rõ đây chính là sự thực. Hơn nữa lên tới tiên giới rồi, các giác quan của cô vẫn yêu nguyên dừng lại trên những vị tiên nhân phiêu trần thoát tục. Bước ra từ phi thăng điện thì Tô Tĩnh Văn lập tức cảm nhận được từng đạo thần thức cực kỳ cường hãn, khiến trong lòng cô nhất thời trở nên lo lắng. Lúc này cô mới giật mình hiểu được, nơi đây không còn là Mặc Nguyệt Chi Thành thuộc Đại Lục Lạc Nguyệt nữa rồi, mà là một tiên giới hoàn toàn xa lạ. Cảm nhận được những đạo thần thức cương hãn đang quét về phía mình, hoàn toàn không che giấu sự khinh thường trong đó, thì trong nội tâm của Tô Tĩnh Văn cũng phải giật thót lên, lập tức đem những sự kích động vừa rồi đè ép xuống, vội vàng cúi thấp đầu mình. Cô bỗng nhiên ý thức được tiên giới dường như hoàn toàn khác những gì mà cô nhìn thấy phía trước. Đây rốt cuộc là dạng tiên giới gì? Cô chẳng những không biết được chút nào, mà còn có sự lo lắng bất an bắt đầu dấy lên trong lòng. Cô từ đại lục tu chân giới nào phi thăng lên? Một giọng nói khá lớn liền cắt đứt suy nghĩ của Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu lên thì liền thấy được một vị tiên nhân trung niên đang đứng cản trước đường đi của cô. Thoạt nhìn thì người này tuổi tác cũng không cao, nhưng tu vi so với cô thì lại cao hơn nhiều lắm. Tô Tĩnh Văn không rõ người này có tu vi gì, nhưng cô tu luyện chính là công pháp mà Diệp Mặc cho nên cô khẳng định được là tu vi của người này phải cao hơn cô mấy bậc. Nghĩ tới việc trước khi Diệp Mặc rời đi đã từng dặn các cô là không nên tùy tiện lộ ra việc mình là người phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, chỉ cần tới cung Hoa Thiên để gặp mặt nhau là được. Cho nên Tô Tĩnh Văn chỉ do dự một lát thì liền nói: "Tôi phi thăng từ Đại Lục Thần Không lên đây." Người kia nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói rằng mình phi thăng từ Đại Lục Thần Không thì liền lắc đầu tỏ vẻ mất hứng. Diệp Mặc đem Mặc Nguyệt Tiên Tông giao lại cho Lô Phượng, nhưng lại quên rằng ngày trước mình đã từng dặn dò người nhà rằng khi phi thăng lên thì phải cẩn thận, không nên dễ dàng lộ ra lai lịch của mình. Ngày trước hắn dặn dò như vậy là vì sự uy hiếp của Lục Chính Quần. Mà bây giờ thì Lục Chính Quần đã sớm chết không thể chết lại nữa rồi, nhưng lúc đó thì hắn cũng phải đi rất vội vàng, cho nên cũng chẳng thể nói chuyện chi tiết với Lô Phượng được. Phi thăng từ Đại Lục Thần Không sao? Vậy thì vừa vặn, tông chủ Ngọc Tiên Phái của ba người chúng ta cũng phi thăng từ Đại Lục Thần Không đấy. Hoan nghênh cô gia nhập với chúng ta. Một tên đàn ông mập mạp nghe được lời nói của Tô Tĩnh Văn thì liền cười híp mắt lại nói: "Ở phi thăng điện này có rất nhiều tiên nhân như vậy, bọn họ đều đến từ tất cả các đại tông môn, với mục đích chính là vì tông môn của mình mà tuyển nhận đệ tử ưu tú nhất. Trên tiên giới này rất nhiều tán tu, đó đều là những đệ tử của các tông môn tuyển nhận về rồi lại bị loại bỏ. Những người có tư chất tốt thì sớm đã được các đại tông môn chiêu mộ đi rồi. Cho nên trong số những tán tu đó, rất khó có người nào có tư chất tốt cả. Cho nên nếu muốn thu được đệ tử tốt thì nhất định phải tìm kiếm từ số lượng tu sĩ ít ỏi vừa mới phi thăng lên này. Bình thường thì mỗi phi thăng điện đều là nơi tuyển chọn đệ tử của các môn phái thuộc thiên vực đó, còn những môn phái thuộc thiên vực khác thì không được. Duy nhất chỉ có một ngoại lệ, đó là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Từ hơn 10 năm trước, tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông và thiên chủ Lục Chính Quần của Việt Hành Thiên, còn có cả Trường Thiên Tiên Tôn cùng nhau mất tích, thì Mặc Nguyệt Tiên Tông vẫn không ngừng phát triển. Không lâu sau thì lại có thêm hai đại la tiên viên mãn cùng với hai nữ tiên tiên vương cố ý từ Cấm Thượng Thiên thuộc Thượng Thiên vực đi tới cung Hoa Thiên, sau đó liền gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, khiến cho thực lực của Mặc Nguyệt Tiên Tông lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Một tiên tông thuộc Hạ Thiên vực không ngờ lại có tới tận 4 vị tiên vương tỏa chấn. Cho nên việc Mặc Nguyệt Tiên Tông nói muốn phái người chờ sẵn ở tất cả các phi thăng điện để tuyển nhận tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt thì cũng không có bất kỳ người nào dám nói nhảm điều gì. Đương nhiên việc tiên nhân chờ đợi tu sĩ phi thăng ở những phi thăng điện này cũng không thực sự nồng nhiệt. bọn họ đều biết muốn tìm được một tu sĩ thiên tài khó khăn đến mức nào. Cho nên có tu sĩ nào đi ra từ Phi Thăng Điện thì những tiên nhân chờ sẵn ở đây cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cách cho xong thôi. Trừ phi là chỉ một cái liếc mắt nhìn đấy lại có thể nhìn ra anh là người không tầm thường, còn không thì sẽ chẳng có ai muốn đi lên tranh đoạt với nhau cả. Hiện tại Tô Tĩnh Văn vừa phi thăng lên, thì ba tên đệ tử của Ngọc Tiên Phái kia cũng chỉ là vì Tô Tĩnh Văn nói rằng mình phi thăng từ Đại Lục Thần Không. Hơn nữa Tô Tĩnh Văn lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cho nên mới khiến cho ba tên tiên nhân của Ngọc Tiên Phái kia cảm thấy hứng thú. Những môn phái khác thấy ba người của Ngọc Tiên Phái đã đi lên trước thì cũng chẳng muốn tiến lên làm gì. Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút xem truyền tống trận đi Cung Hoa Thiên nằm ở đâu. Hiện giờ tôi chỉ muốn tới Cung Hoa Thiên mà thôi, chưa muốn gia nhập vào môn phái nào hết. Tô Tĩnh Văn vội vàng đáp. Tô Tĩnh Văn vừa cứng rắn nói xong lời này thì lập tức đưa tới một trận cười vang của các tiên nhân ở xung quanh. Một tu sĩ hóa chân vừa mới phi thăng lên còn chưa ra khỏi Phi Thăng Điện đã muốn ngồi truyền tống trận rồi, điều này quả thật là quá buồn cười. Cô vừa mới phi thăng thì trên người lấy đâu ra tiên tinh? Nếu không có tiên tinh thì cô định dùng cái gì để ngồi truyền tống trận? Sau khi tên tu sĩ mập kia cười to một trận thì liền bình thản nói với Tô Tĩnh Văn. Đối với Tô Tĩnh Văn mà nói thì trên người cô lúc này thật sự không có tiên tinh. Số tiên tinh Diệp Mặc cho cô thì cô đã sớm dùng hết rồi. Hơn nữa cô nghe những tiếng cười của mọi người xung quanh thì có vẻ như việc ngồi truyền tống trận ở đây không phải là chỉ cần chút tiên tinh hạ phẩm bình thường là có thể ngồi được. Như vậy đi, trước tiên cô cứ kiểm tra tư chất một chút đã, đến lúc đó tôi sẽ chỉ điểm cho cô một con đường sáng. Tên tu sĩ mập kia nói xong thì liền tiện tay ném ra một cái pháp bảo kiểm tra tư chất. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1858. Giết người ở Phi Thăng Điện. Tô Tĩnh Văn nhìn cái pháp bảo kiểm tra tư chất trước mắt, nhưng cũng không đưa tay vào để kiểm tra. Bản thân cô đương nhiên là rõ tư chất của mình ra sao. Tại toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt thì đoán chừng là không có người nào có tư chất tốt hơn cô. Nếu không thì cô cũng sẽ không thể là người đầu tiên phi thăng lên tiên giới chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Mà những người này ở đây kiểm tra tư chất của tu sĩ mới phi thăng thì hiển nhiên là vì muốn thu đệ tử cho tông môn của mình. Một khi họ phát hiện ra tư chất của cô rất tốt thì tuyệt đối là họ sẽ không tùy tiện mà buông tha cho cô được. Đặt tay của cô vào trong tiên khí kiểm tra đi. Cái tiên khí này có thể căn cứ tư chất và cả cốt linh của cô để tính toán ra tư chất của cô thuộc vào cấp nào. Tên tiên nhân mập kia cười híp mắt nói với Tô Tĩnh Văn. Cái tiên khí kiểm tra này kém xa so với khảo thí môn của Diệp Mặc. Khảo thí môn mà Diệp Mặc luyện chế có thể căn cứ qua cốt cách, linh căn, nghị lực, ngộ tính các loại nhân tố kết hợp lại để tính toán ra tư chất của tiên nhân. Còn cái tiên khí kiểm tra này thì chỉ có thể căn cứ vào tiên linh căn cùng với cốt linh để tính toán mà thôi. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Thật xin lỗi, tôi không muốn gia nhập vào môn phái khác. Chồng của tôi ở Cung Hoa Thiên, tôi chỉ muốn đi tìm chồng của tôi thôi. Tô Tĩnh Văn khẽ cắn răng rồi nói. Cô không biết mình nói như vậy liệu có chọc giận đối phương hay không nữa. Tên mập kia còn chưa lên tiếng thì một tên khác đã cười hắc hắc rồi nói. Tìm đạo lữ à, ở đây khắp nơi đều có mà, cần gì phải chạy tới Cung Hoa Thiên. Tô Tĩnh Văn trợn mắt mà nhìn. Tên kia vừa thấy ánh mắt bất thiện này của Tô Tĩnh Văn thì liền nói không chút sợ sệt nào. Vừa rồi chính là ta nói đấy, sao nào? Còn muốn giết ta sao?

Lúc cửu đầu phệ hư trùng há cái miệng rộng ra còn cách lỗ vĩnh có một khoảng cách, mà khi đợi cửu đầu phệ hư trùng tắn xuống, không gian ở giữa lỗ vĩnh và cửu đầu phệ hư trùng đã biến mất sạch sẽ. Thôn phệ không gian. Lỗ vĩnh chỉ mới kịp nói bốn chữ, đã bị cửu đầu phệ hư trùng một ngụm nuốt mất. Lỗ vĩnh sắp chết cũng nghĩ không ra, lão thận trọng cẩn thận như vậy, cuối cùng lại bị một con côn trùng cắn nuốt. Phệ hư trùng nuốt mất lỗ vĩnh căn bản là không hề dừng lại chút nào, lại xoay người xông về phía tiên thành Khuê Hảo. Bên trong tòa tiên thành Khuê Hảo, những tiên nhân chưa kịp thoát đi lũ lượt bị cửu đầu phệ hư trùng nuốt vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tiên thành Khuê Hảo vô cùng náo nhiệt vậy mà lại trở nên giống như thành duyệt. Trước phi thăng điện của tiên thành Xuyên Trì Ngọc Hoàn Thiên, An Hồn đang vẻ mặt lo lắng nhìn một huyền tiên trước mắt nói: "Ngươi lập tức đưa Tô Tĩnh Văn đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, sau đó nói cho mấy tiên vương là cửu đầu phệ hư trùng đã xuất hiện, kêu bọn họ cẩn thận ứng phó, ta có việc gấp phải rời khỏi." Huyền tiên này chính là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông để lại tiên thành Xuyên Trì để nghênh đón tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt. An Hồn sau khi lợi dụng bùa độn thổ mang Tô Tĩnh Văn đến đây, bảo người này đưa Tô Tĩnh Văn đến Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên, trên thực tế cũng chỉ là mấy lần ngồi truyền tống trận cùng Tô Tĩnh Văn mà thôi. Chính An Hồn lại lòng nóng như lửa đốt, y nhất định phải báo chuyện cửu đầu phệ hư trùng xuất hiện ở Hạ Thiên Vực đến Thượng Thiên Vực. Cũng may y biết rõ, từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực có một truyền tống trận này ngay tại Cực Phong Thiên. Nhưng cái truyền tống trận này trừ phi là chuyện lớn của Thiên Vực, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không được lấy ra dùng đâu,